Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Thượng Lương, hôm nay nửa đêm lên khung, vào VIP, bất chi bất giác đến cuối tháng 8. Những ngày này tướng quân một mực thu thập quân chủ đánh không lại nó liền trở nên trung thực, không có lại ở bên ngoài khi dễ cái khác chó nuôi trong nhà tử. Đến thời điểm này, hắn mới xây lầu nhỏ liền xong việc. Kỳ thật một vòng trước nhà lầu thân thể to lớn đã xây dựng thành công. Đoạn này thời gian công nhân lại cho hắn đi lấy nước dây điện đường. Cho hắn phố cái tiền viện, lắp đặt cửa sổ. Như vậy nhà lầu trên cơ bản xây dựng thành công. Có thể tiến hành giao phó. Ngao Mộc Dương tại bao công đầu Tôn Phú Hoa đồng hành đem nhà lầu tỉ mỉ kiểm tra một lần. Kiến trúc chất lượng không có vấn đề, đường thủy mạch điện cũng không thành vấn đề, cửa sổ cũng không thành vấn đề, đằng sau trực tiếp lắp đặt thiết bị là được. Kiểm tra sau khi kết thúc hắn gật đầu nói, có thể, phòng này xây dựng rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh. Tôn Phú Hoa ngậm lấy điếu thuốc cười nói, còn không toán nhanh, đại diện tích bê tông cùng phòng thấm. Chỉ hoãn ngưng bê tông 14 thiên có thể hoàn thành. Silicat xi măng cùng phổ thông silicat xi măng bê tông chỉ cần 7 thiên. Hơn nữa thôn các ngươi không ít người qua hỗ trợ kia mà. Nếu không là cho trong thôn tu sửa phòng ở, nửa tháng trước lầu này liền lên. Ngao Mộc Dương đối với cái tốc độ này đã rất hài lòng. Đằng sau tiêu tốn 2 tháng trang sửa một cái. Kia bắt đầu mùa đông trước hắn không sai biệt lắm liền có thể vào ở phòng tân hôn. Phòng tân hôn giao phó. Kế tiếp chính là chúc mừng. Khâu kêu lên lương. Trước kia ngư dân che phòng ở đều là bùn phôi phòng. Gạch ngói phòng. Chỉ có một tầng. Nóc nhà tiêm lên. Toàn bộ phòng dựa vào một cây đòn rông chịu đựng. Đối với một tòa phòng ở mà nói. Trọng yếu nhất chính là này đạo đòn rông. Cho nên, che phòng đến thượng lương khâu thời điểm, chủ nhà hội cử hành tương đối long trọng nghi thức, còn có thể thỉnh người trong thôn cùng đi ăn mừng. Bất quá bây giờ che là nhà lầu, hơn nữa vì lợi dụng không gian, hiện đại nông thôn lầu nhỏ tầng cao nhất đều là bình. Như vậy có thể làm sân phơi nắng tới phơi nắng lương thực, phơi nắng hàng hải sản, tại loại này nhà lầu. Đòn rông tác dụng liền không phải lớn như vậy, có thể tập tục đã truyền thừa mấy trăm năm hơn 1000 năm. Không phải nói bỏ liền bỏ, bởi vậy cho đến ngày nay, tại tiền than trấn che phòng tân hôn như cũ có thượng lương nói. Trước kia là chân chính thượng lương thời điểm tiến hành ăn mừng. Hiện tại phần lớn là giao phó phòng ở thời điểm tới ăn mừng. Có điểm giống là phương Bắc trong thành thị đốt. Nấu, giường truyền thống, mặt khác, thời điểm này đem người trong thôn gọi vào một chỗ cũng có cái khác mục đích. Chính là để cho mọi người cùng nhau tới kiểm tra phòng này. Nhìn xem nơi đó có vấn đề, hảo kịp thời để cho đội xây cất sửa chữa. Thượng lương là đại sự, nhất định phải long trọng đối đãi. Trước kia mọi người đều muốn thỉnh thầy phong thủy phó toán thời gian tới thượng lương. Ngao Mộc Dương cũng tiếp cận này náo nhiệt. Hắn tìm tu mộ thời điểm đã giúp chính mình lão đạo sĩ di động cát tử. Tại cuối tháng toán cái ngày tốt lành, Ngao Mộc Dương kiểm tra phòng ở không có vấn đề. Kế tiếp liền chuẩn bị thượng lương chúc mừng. Hắn cầm thời gian cùng mấy người nói một chút. Sau đó cả thôn rất nhanh truyền khắp. Đến giữa trưa đầu, hắn cửa tiểu lâu náo nhiệt lên. Không có chuyện gì lão đầu lão thái thái, hạ trường luyện thi hài tử, còn có nhóm đàn bà con gái, nhào nhào đi đến hắn trước cửa nhà tới chờ thượng lương. Căn cứ địa phương phong tục, thượng lương thời điểm chủ nhà muốn vung ngũ cốc, trước kia chính cống chính là lương thực, hiện tại thì là vung đồ ăn vặt, vung kẹo thậm chí vung tiểu hồng bao, hấp dẫn mọi người tới tranh đoạt. Là chủ nhân gia tăng thêm không khí vui mừng. Ngao Mộc Dương phóng ra lời đi. Hắn hôm nay thượng lương khẳng định vung tiền lì xì. cho nên hấp dẫn tới rất nhiều người. Ngao Phú Quý phụ tử giúp hắn đi mượn một cây xà nhà gỗ. Đây là trong thôn vui mừng lương. Nếu xây dựng nhà lầu không có chân chính thượng lương khâu, liền dùng căn này vui mừng lương tới thay thế. Căn này vui mừng lương thẳng tắp thô to. Nó dùng rắn chắc gỗ sam. Hai đầu hơi nhỏ hơn. Chính giữa hơi thô. Chỉnh thể hiện lên cá trạch bụng hình dáng. Phía trên dùng ngũ sắc họa một con rồng bay. Lương mộc báo hiệu lấy chủ nhà xuất trụ cột của quốc gia chi vật liệu. Phi long là chờ đợi chủ nhà đời đời con cháu thành long. Thế thế đại đại thịnh vượng phát đạt. Từng cái chi tiết đều có chú ý. Lộc chấp tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngao Mộc Dương đã gặp nàng cao hứng vẫy tay. Nàng đi tới cười nói. Rất náo nhiệt nha. Đợi tí nữa càng náo nhiệt. Ngao Tiểu Ngưu hưng phấn nói. Lộc chấp tử nhìn xem hắn cởi quần áo. Nói. Hôm nay liền nóng mặc không hơn y phục. Tại sao lại cởi bỏ cánh tay? Ngao Tiểu Ngưu nói. Không phải. Lão sư, đợi tí nữa, ngươi liền biết. Ngao Mộc Dương cười nói, trước giữ bí mật, ngươi đợi tí nữa đừng quá giật mình. Chúng ta nơi này có cái phong tục, rất ác thú vị. Lão đạo sĩ Di Động Cát Tử bị mời đi theo. Hắn bóp thời gian, đến ngày tốt hô, chư khách mời chớ để ồn ào. Chủ nhà, đưa rượu lên. Ngao Mộc Dương bưng ba chén rượu đi lên. Lão đạo sĩ đi đến vui mừng lương trước mặt, cầm lấy một ly vẩy vào xà nhà gỗ một mặt. Hô, chén thứ nhất, tửu hiến lương đầu, đại đại con cháu xuất công hầu. Hắn lại cầm một chén rượu vung đến xà nhà gỗ chính giữa. Lại hô, chén thứ hai, tửu hiến lương, đại đại con cháu xuất phú ông. Cuối cùng một chén rượu vẩy vào xà nhà gỗ một chỗ khác. Nói. Chén rượu thứ ba hiến lương sao? Đại đại con cháu ngôi sao may mắn cao chiếu. Người đâu? Lên pháo. Đùng đùng. Sao không rớt? Đùng đùng. Sao không rớt? Cửa phòng miệng rắt từng chuỗi pháo bị điểm đốt. Theo khói thuốc súng tràn ngập. Vui mừng hương vị nhất thời xuất hiện. Tống Thu Mẫn cùng mấy cái phụ nữ bận việc lấy tại xà nhà gỗ trước bày đặt cống phẩm. Sau đó lão đạo sĩ đem một tấm giấy đỏ đưa cho Ngao Mộc Dương nói. Đi, cầm thiệp cưới dán đi lên. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói. Dương tử, nhìn kỹ một chút, hay là lục xúc thịnh vượng. Nghe lời này, người chung quanh nhất thời cười vang. Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù. Cái gì? Này thượng lương làm sao có thể dán lục xúc thịnh vượng? Tống Thu Mẫn giải thích nói. Vương gia thôn làm trò cười. Năm trước Vương Hắc Tử gia lên phòng tân hôn. Bọn họ thượng lương thời điểm dán sai thiệp cưới. Dán cái lục xúc thịnh vượng. Thành chê cười. Ngao Mộc Dương cười nói. Kỳ thật cũng không phải chê cười. Bọn họ vương gia thôn xúc vật nhiều nha. Phải dán lục xúc thịnh vượng. Người trong thôn càng cười. Ngao Phú Quý nói. Dương tử ngươi thực tổn hại. Ngao Mộc Dương rất vô tội. Ta tổn hại cái gì? Ta là nói, thôn bọn họ chăn heo a gà vịt a nhiều. Nhân gia trong thôn có nuôi dưỡng trận đâu. Cho nên dán lục xúc thịnh vượng không có vấn đề nha. Nói qua, hắn đem thiệp cưới áp vào xà nhà gỗ. Đang đứng đắn qua ba chữ. Trung Quốc mộng, thấy được thiệp cưới thượng chữ. Người trong thôn vui cười. Móa. Dương ca ngươi chính trị giác ngộ rất cao a. Đại đa số người không có tại ý thiệp cưới. Bọn họ nhào nhào đi chiếm giữ ưu thế địa vị. Bởi vì đến lúc này, tiết mục cuối cùng bắt đầu. Lão đạo sĩ hô, chủ nhà phòng trên, vùng ngũ cốc. Ngao Mộc Dương từ lầu hai sân thượng xuống vùng kẹo. Vùng tiểu thực phẩm, bên trong xen lẫn tiểu hồng bao. Hắn một bả rắc khắp nơi đi. Mọi người nhao nhao tranh mua. Ngao Tiểu Ngưu đều cởi bỏ cánh tay hài tử nhất là tích cực. Té. Đám người đứng ngoài xem tử ùng ục ục truyền. Lộc chấp tử nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thiên, đây là làm gì vậy? Đánh như thế nào lăn a? bên cạnh một người tướng mạo thanh tú thanh niên nói, đây là chúng ta nơi này truyền thống. Đồng tử lăn qua lăn lại, ngụ ý là tài nguyên cuồn cuộn. Ngao Mộc Dương rắc khắp nơi một túi kẹo tiểu thực phẩm, vung trên 100 cái tiền lì xì. Sau đó sau khi xuống tới lại cho những cái kia lăn qua lăn lại hài tử đại hồng bao. Làm xong đây hết thảy, hắn gọi hàng xóm cùng thân bằng hảo hữu cùng nhau ăn cơm. Thấy được Lộc Chấp Tử bên người thanh tú thanh niên, hắn cười rộ lên, Văn Sương, ngươi cũng tới, đi, cùng đi uống rượu, một chỗ tâm sự. Thanh tú thanh niên miễn cưỡng cười nói, ta liền không, qua cho bạn học cũ đạo âm thanh vui mừng ta trở về. Bên cạnh có phụ nữ nói, ai nha, Văn Sương người thật vất vả xuất cái cửa làm gì sốt ruột về nhà. Cùng Dương Tử hảo hảo tâm sự, ngươi xem một chút Dương Tử hiện tại thật tốt, ngươi sinh viên thế nào so với nhân gia chênh lệch nhiều như vậy. Chịu nhất định có nguyên nhân nha, nhiều cùng Dương Tử trò chuyện, chẳng phải tìm đến nguyên nhân. Thanh tú thanh niên cười càng miễn cưỡng, khoát tay một cái nói, nhị thẩm, trong nhà của ta có việc, cái kia, Dương ca ta đi trước. Phụ nữ còn muốn nói gì nữa? Ngao Mộc Dương cau mày nói, nhị thẩm đừng nói, đi đi đi, tiến đi ăn cơm. Rất nhập làm nước quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.